Game kinh dị thật chắc chỉ nam, tác giả, Hàn Sinh Thu Thủy, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, phần 228, chương 227 phiên ngoại 2, dư luận và tuần trăng mật tờ sở thầm cùng Bạch Hiêu hôn lễ video chảy ra sau. Trên mạng lại bắt đầu một đợt oanh oanh liệt liệt thảo luận. Liền không nói bác thầm CP ra một bộ phòng ở sụp kêu trời khóc đất tính tình. Nguyên lai Bạch Hiêu làm S cấp thật chắc viên tích góp lên các dạng đệ đệ phấn. Lão bà phấn càng là nổ tung nồi. Sở thầm là cái nào? Phiền toái ra tới lưu lưu được chứ? Ta đảo muốn nhìn ra sao Phương yêu nghiệt. Tìm thời gian cùng Bạch sao vũ trụ thẳng nam sao Hiêu nói luyến ái. Bạch đoàn kết hôn, nói tốt cùng trò chơi quá cả đời đâu. Cha nam, này hay là khi nào nhắc lên quan hệ. Cảm giác quăng tám xào cũng không tới a. Chẳng lẽ Bạch đội trong khoảng thời gian này căn bản không phải đi làm nhiệm vụ, mà là trộm đi yêu đương? Không phải, liền hắn kia há mồm. Cái gì nếu là không có năng lực liền không cần ở trước mặt hắn nhảy nhót? Cái gì đảo cũng không cần nghèo đến quần áo đều không mặc? Liền loại này khó hiểu phong tình người còn có thể kết hôn? Cho hấp thụ ánh sáng tình yêu và hôn nhân sử. Truyền thông đâu, chờ làm gì đâu, cho hấp thụ ánh sáng bọn họ. À, xem video lớn lên cũng liền như vậy. Ta còn tưởng rằng Bạch đội yêu cầu rất cao đâu. Làm nửa ngày vẫn là cái mắt mù. Thầm thầm, người đã quên ngươi trong trò chơi vì ngươi xả thân, vì ngươi tìm ăn, vì ngươi chắn quái boss đại lão sao. Ngươi không thể như vậy là lơi ong bướm. Chân trong chân ngoài a. Phía trước nói mắt mù cái kia có ý tứ gì? Không cưới ngươi chính là mắt mù bái. Từ đâu ra gà rừng? Có bản lĩnh bạo cái chiếu ra tới làm chúng ta nhìn xem mơ siêu. Boss hắn khóc, nhà mình thầm thầm cứ như vậy vứt bỏ hắn chạy theo người khác. Thầm thầm ngươi không có tâm. Mặc kệ nói như thế nào. Hai người hôn tin vừa ra nhanh chóng thổi quét thật chắc mục giải trí đầu đề. Vô số gia truyền thông tranh nhau muốn mời hai người thượng kính tham gia phỏng vấn. Thậm chí liền Bạch Dạ đoàn nội không liên quan nhân sĩ đều bị bắt được tới bốn phía dò hỏi. Nhưng chính là như vậy, vai chính hai người như cũ không thấy bóng dáng, mà ở Ngân Hà Trung. Bạc trắng hào thượng, sở thầm ngồi ở bên trong máy móc trên đài chuyển trên tay một cái loại nhỏ súng ống. Bên trong nguồn năng lượng thu thập trang bị tá. Toàn bộ thương cơ bản chính là cái mô hình, thực thích hợp hắn loại này lần đầu tiên tiếp xúc tinh tế vũ khí tân nhân tiến hành học tập trong. Nhà nhiệt độ ổn định, hơn nữa máy móc đài kim loại không biết là cái gì tài chất cũng không lạnh băng. Cho nên sở thầm quang hai cái đùi ăn mặc kiện áo trên cũng không lạnh. Chính là máy móc đài cách mặt đất có điểm khoảng cách. Sở thầm tuy rằng chân trường dẫm đến mà. Nhưng là với tới rốt cuộc khó chịu, cho nên hắn dứt khoát cả người ngồi ở máy móc trên đài. Bàn khởi chân tiếp tục nghiên cứu, đến nỗi vì cái gì hắn chỉ xuyên áo trên cùng quần lót. Hơn nữa ở một cái phòng làm việc mà không phải có sofa có cái bàn phòng ngủ cùng phòng tiếp khách. Nghiên cứu súng ống, vậy muốn hỏi Bạch Hiêu thời đại nào, còn có thể chỉnh ra quần áo đã quên mang, chỉ có như vậy vài món lý do thoái thác. Chính là làm hai người ở đệ nhất bộ quần áo hư hao chữa trị trong quá trình nửa thân trần bôn. Thật vất vả sửa được rồi. Ngày hôm qua lại lộng hỏng rồi. Sở thầm liền ha hả, chỉ có thể nói đều xuyên thành như vậy. Có chút nguy hiểm nơi tự nhiên muốn tránh cho xuất hiện tần suất. Vì có thể chuyên tâm nghiên cứu cắt đất đền tiền mới bắt được súng ống mô hình. Sở thầm liền dứt khoát tìm được rồi này gian còn không có trang hoàng xong công tác gian. Nơi này không có chỗ ngồi liền một chương máy móc công tác đài. Phi thường sạch sẽ, một lát sau, phòng làm việc môn hoạt khai. Bạch Hiêu bưng hai bàn nhiệt tốt phần ăn đi đến, như thế nào chạy đến nơi đây tới ngồi. Sở thầm ngẩng đầu cho hắn một cái chính ngươi thể hội ánh mắt. Bắt đầu nếm thử phục hồi như cũ súng ống nội tiểu linh kiện, Bạch Hiêu đem bàn ăn đặt ở bên cạnh. Xem sở thầm chính mình chậm rãi sờ soạng đem tiểu ngoạn ý một chút đua hảo. Có chút hàm tiếp không thượng địa phương lặp lại cân nhắc. không khỏi để sát vào nói, muốn hay không? Ta tới giáo ngươi mặt sau, liền hai bộ có thể mặc quần áo. Một bộ hỏng rồi, dư lại một bộ không có biện pháp, chỉ có thể hai người một người phân một kiện. Sở Thầm muốn áo trên, Bạch Hiêu cầm quần dài, cho nên hiện tại đối phương quang thượng thân tới gần. Sở Thầm có thể rõ ràng cảm giác được trong không khí bay lên độ ấm mơ siêu, không cần. Bên kia mát mẻ bên kia đợi đi cùng cái lên làm một lần là đủ rồi. Hắn lại không phải cá vàng, Bạch Hiêu sờ sờ cái mũi. Biết chính mình là đem người khi dễ tàn nhẫn, tín nhiệm phá sản, đành phải không bán cái nút, kỹ càng tỉ mỉ bắt đầu giảng giải mỗi một cái linh kiện sử dụng cùng đua pháp. Chờ hắn nói xong lòng súng, Sở Thầm còn muốn đi sờ đốt lửa trang bị thời điểm bị hắn ngăn cản xuống dưới, đừng cân nhắc. Chạy nhanh ăn cơm, đem bụng điền no lại nói, lần này Sở Thầm không có đối nghịch. Bởi vì hắn cũng có chút đói bụng, liền ở hai người trở lại nhà ăn ăn cơm thời điểm. Bởi vì đi trước mặt khác tinh hệ xem tinh vân xuyên qua lữ trình chung tín hiệu gián đoạn quang não. Bởi vì đến gần rồi một cái cơ chạm tinh đột nhiên liền thượng tín hiệu. Mấy ngày nay đọng lại tin tức một tổ ong này lên tới, Sở Thầm nhìn Bạch Hiêu quang não không ngừng. Lập loè nhắc nhở tín hiệu. Hỏi, không nhìn xem sao? Ăn cơm chiều lại nói, đại khái có thể đoán được là cái gì, Bạch Hiêu vẻ mặt bình tĩnh, chờ cơm nước xong. Hai người hoa ở nhà ăn trên sofa tiêu thực khi liền từng người mở ra quang não tìm đọc tin. Tức Viên Minh, Nhiễm Tuân, đại tỷ nếu đều cho hắn tới tin tức, đại tỷ tin tức còn tính bình thường dò hỏi bọn họ tuần trăng mật lữ hành thế nào. Mặt sau hai người đều đang hỏi liền hắn cùng Bạch Hiêu hôn sự nên như thế nào trả lời truyền thông. Vấn đề, Viên Minh cùng Nhiễm Tuân là Sở Thầm thỉnh đi tiệc cưới duy nhị hai cái bạn tốt. Phía trước đã chịu đựng quá bọn họ một phen khảo vấn. Chỉ là không nghĩ tới, hắn cùng Bạch Hiêu hôn sự cho hấp thụ ánh sáng sau. Phóng viên thế nhưng sẽ tìm tới bọn họ, Sở Thầm do dự một chút hồi phục bọn họ nói. Tình hình thực tế nói là được, các ngươi cũng không biết cái gì, thật sự không được liền nói không biết, có thể là bởi vì tín hiệu vẫn là không tốt nguyên nhân. Tin tức phát ra đi không có kịp thời thu được hồi âm. Sở Thầm lại đi phiên một chút hòm thư, phát hiện chính mình thu được một phong đến từ biển sao thế giới cửa hàng xét duyệt thông qua tin. Tức. Hắn trở về lúc sau liền có thể phí thời gian trang hoàng hoạt động ở Tân Tinh Ly kết thúc cùng công. Ty giải ước lúc sau, Sở Thầm liền vẫn luôn ở tự hỏi chính mình lúc sau muốn làm gì vấn đề. Hắn năm đó học tập rất nhiều tri thức sớm đã ở tinh tế trung đào thải. Trở lại nguyên lai chức nghiệp đã là không có khả năng. Vẫn là ở cùng Viên Minh gặp mặt lúc sau hắn mới đã chịu dẫn dắt bởi vì ở hắn từ trong trò chơi vẽ. Ra tự chế vũ khí lúc sau, thật chắc trò chơi giới một mảnh ồ lên, tranh nhau bắt đầu nghiên cứu này một chế tạo khả năng tính. Cuối cùng bọn họ lại phát hiện, như vậy vũ khí, cần thiết là thủ công chế tác, chính là nói, nhất định phải là nhân loại chính mình từng bước một dùng nhất nguyên thủy phương thức hoàn thành. Mới có bám vào thượng thế giới nguồn năng lượng khả năng, chính là hiện tại khoa học kỹ thuật đã sớm. Tại đây phương diện biến chuyển từng ngày, cái gì thật thể đóng dấu, cái gì não vẽ, cái gì não liên tiếp, thông qua tưởng tượng cùng tinh thần câu họa là có thể hoàn thành đồ vật. Ai còn sẽ thật sự thân thủ đi học tập vẽ tranh? Điều khác, này đó bản thân ở địa cầu thời kỳ đều phải tiêu phí đại lượng tinh lực nguyên thủy kỹ năng. Này có lẽ cũng là vì cái gì phía trước rất nhiều người nếm thử chế tác vũ khí lại thất bại nguyên. Nhân, chỉ là cái này kết luận nhưng thật ra làm Sở Thầm thấy chính mình tương lai hạng nhất công tác. Đường ra, hắn hoàn toàn có thể phát huy ưu thế tự chế vũ khí. Phải biết rằng lá bùa cùng mộc bài, thậm chí là chạm ngọc, kiếm gỗ đào, đều là game kinh dị giới phi thường được hoan nghênh vũ khí. Rốt cuộc công nghệ, tài liệu đơn giản, cơ bản áp dụng với bất luận cái gì thế giới. Đối phó phi thật thể u linh quỷ hồn hiệu quả còn không kém. Liền này tính giới so, cũng quyết định nó cung không đủ cầu, cho nên Sở Thầm dứt khoát đem trên thị trường về pháp trận. Lá bùa, pháp khí thư lại thu một đợt, chuẩn bị lúc sau chính mình nghiên cứu thu thập nguyên liệu chế tác vũ khí ghi vào thẻ bài tiến. Hành buôn bán, cũng vẫn có thể xem là một cái tốt công tác, chờ Sở Thầm xem trọng chính mình cửa hàng vị trí. Cùng muốn mua sắm gia cụ lúc sau, Bạch Hiêu cũng xử lý xong rồi hắn bên kia tin tức, so với Sở Thầm bên này chỉ có 2-3 cá nhân dò. Hỏi tình huống, Bạch Hiêu bên kia có thể nói là tổ chức thành đoàn thể tới cửa cầu đại lão hiện thân. Thật sự là bị những phóng viên này phiền thấu Bạch Dạ Đoàn đều đã mau thành ngầm, đàng. Gì hoạt động đều là âm thầm tiến hành, nói thật ra. Bạch Hiêu nửa điểm không có muốn gặp phóng viên thuyết minh tình huống tính toán. Vẫn là đại tỷ khuyên vài câu, nói hắn hiện tại hoàn toàn lui cư nhị tuyến không hiện thực. Có thể thông qua một ít xã giao một chút thay đổi. Đạm gia công chúng tầm nhìn, này đối bọn họ hai lúc sau sinh hoạt cũng sẽ tốt một chút, ở Bạch Hiêu dò hỏi hắn muốn hay không. Tham gia phỏng vấn thời điểm, Sở Thầm còn có chút kỳ quái, rốt cuộc đối phương cũng không phải thích cho hấp thụ ánh sáng tính tình. Giống nhau sẽ không chủ động đưa ra như vậy yêu cầu tham gia phỏng vấn. Cùng nhau sao? Là, Bạch Hiêu đại khái đem Bạch Kế cách nói thuật lại một lần. Cuối cùng Sở Thầm gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Vẫn luôn treo không để ý tới đích xác không phải chuyện này. Chủ động giải quyết cũng là cái biện pháp hồi phục Bạch Kế đem tương quan phỏng vấn an bài ở bọn họ. Tuần trăng mật lúc sau, những người khác tác giống nhau đương không phát hiện, tốt xấu phía trước cùng này giúp huynh đệ để qua tình. Không trở về cũng không có gì, hắn liền đóng lại quang não, lại tiến đến Sở Thầm bên người, làm gì? Sở Thầm cảnh giác nói, không, phía trước ta không phải làm đại tỷ chuyên môn làm một cái bắt chước huấn luyện thế giới sao? Hiện tại khoảng cách tiếp theo cái cảnh điểm còn có đoạn thời gian. Nếu không chúng ta đi vào chơi chơi, Bạch Hiêu đề nghị nói, bắt chước thế giới. Sở Thầm đem quang não buông. Đối này tới hứng thú, hành, kia đi thôi, 3 ngày sau, cái này chuyên môn bắt chước thế giới bị hắn xấu hổ buồn bực ném tới kho hàng. Cũng thượng 2 tầng khóa, canh phòng nghiêm ngặt lại lần nữa sử dụng, cái gì đầu óc mới có thể nghĩ đến dùng loại này bắt chước thế giới làm nhân vật sắm vai làm loại. Chuyện này, nếu không phải xem ở đại tỷ một mảnh tâm ý phân thượng. Sở Thầm cảm thấy hắn đại khái sẽ nhịn không được một thương tiêu hủy nó. Hết chương.